Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2141, lấy ta máu. Tấu một khúc Khải Hoàn ca, Bạch Sơn đầu khía cạnh chiến trường. Đại nha xuất mồ hôi chán quát hỏi, bộ đội của bọn hắn hồi không có trở về. Bên ta còn không có truyền về tin tức. Tham mưu trưởng nhíu mày đáp, nơi đó thông tin bị quản chế. Đối phương bộ chỉ huy muốn mệnh lệnh bộ đội trở về thủ. Khẳng định là dùng thông tin hữu tuyến. Cho nên chúng ta bên này tiếp vào tin tức là phải có trì hoãn. Đại nha châm trước nửa ngày. Lần nữa ra lệnh, tại phái một cái liền. Cho ta giả bộ tấn công. Làm ra một bộ muốn đột kích giả tượng. Dạng này phái đại đội đi lên. Tổn thất, không có cách. Lâm Kiêu cùng Dịch Liên Sơn cũng không thể xảy ra chuyện. Đại nha âm mặt nói ra, chúng ta muốn gọi ngay bây giờ hạ địch bộ chỉ huy. Cái kia Bạch Sơn đầu địch tấn công bộ đội, chính là một đám một mình. Chỉ cần quan chỉ huy bộ óc không có vấn đề, vậy khẳng định tiếp tục tấn công mạnh Lâm Kiêu đặc chiến lữ. Vì lẽ đó, chúng ta bên này áp lực cho quá nhỏ không được, cho quá lớn cũng không được. Hiểu chưa? Tốt a, tham mưu trưởng kiên trì. Cầm lấy thông tin thiết bị hô, mệnh lệnh nhị doanh tại phái một cái liền lên đi. Ước chừng 3-4 phút sau, nhị doanh một cái khác đại đội, toàn thể tiến hành công kích, điên cuồng xé rách bộ chỉ huy địch quân chung quanh phòng tuyến. Song phương vừa mới nối liền hòa, đại nha chờ tin tức cuối cùng đã tới. Xe chỉ huy bên cạnh, một tên sĩ quan kích động cúi chào quát, Bạch Sơn đầu bộ đội trở về. Theo góc Tây Nam tiến vào chiến trường, có chừng 700-800 người, đại nha dừng lại một cái. Nói cách khác, Bạch Sơn đầu bên kia đại khái còn có một cái doanh tại tấn công. Đúng thế, cùng lúc đó, một tên thông tin sĩ quan đứng dậy. Sau khi chào hô, tư lệnh, Bạch đầu Sơn đặc chiến lữ một cái tác chiến tiểu tổ. Đã đáp lại chúng ta kêu gọi. Đại nha ngơ ngác một chút, lập tức đi qua. Đưa tay hô, đem lời ống cho ta. Uy, là xuyên quân bộ chỉ huy sao? Ta là Vương Hạ Nam. Các ngươi Bạch Sơn đầu tình huống thế nào? Bộ đội của chúng ta đã bị đánh tan. Rất nhiều tiểu tổ tại dùng vận động chiến kéo chậm địch nhân tấn công. Cũng may Sơn thể hoàn cảnh tương đối phức tạp. Chúng ta mới không có đụng phải toàn diệt. Đối phương giọng nói cấp bách trở lại. Ta mang theo thông tin thiết bị. Bị hai cái chiến hữu dùng leo núi dây thừng bỏ vào trong khe núi. Chạy đại khái 2 cây số. Mới tìm thấy được vô tuyến tín hiệu. Các ngươi lữ trưởng hiện tại tình huống như thế nào? Ta không rõ ràng. Trên núi chết thật nhiều người. Chúng ta hơn 700 người thủ sơn. Chờ ta xuống tới thời điểm. Đã không đủ 300 người. Đầy đất đều là người bị thương cùng hy sinh chiến hữu. Đối phương mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vương tư lệnh, xin ngài nhất thiết phải tăng tốc tấn công tiết tấu. Cứu lấy chúng ta 1-2 đại đội. Cuối cùng may mắn còn sống sót nhân viên. Người không cần tại trở về chiến trường. Mang theo thông tin thiết bị. Lập tức liên hệ các ngươi thượng tầng bộ chỉ huy. Đem chiến trường tình huống. Chi tiết báo cáo nhanh cho mặt khác bộ đội tiếp viện. Đại nha nắm chặt nắm đấm dặn dò. Tin tưởng ta, Bạch Sơn đầu đặc chiến lữ là sẽ không bị quân địch triệt để phá tan. Vâng, Vương tư lệnh, hai người kết thúc trò chuyện. Đại nha hai mắt phiếm hồng quát. Tin tức có, quân địch cũng bắt đầu trở về thủ. Bạch Sơn đầu còn lại một cái kia doanh quân địch. Bọn hắn cũng không có khả năng tại trở về tăng viện. Lục cái doanh nghe ta mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào cho ta hướng bộ chỉ huy địch quân triển khai công kích. Mẹ cái bê, phàm là có một cái cá lớn theo cái bộ đội kia tấn công khu vực đi ra ngoài. Lão tử trực tiếp đem hắn nhất lột đến cùng. Mệnh lệnh được đưa ra. Tuyến đầu trung tâm chiến trường bên trong. Lục cái doanh xuyên quân. Theo nhiều một chút vị tập kết. Bọn hắn cho là chúng ta chỉ có mấy cái đại đội xông lại. Mẹ nhà hắn, toàn thể đều có. Cho ta nằm ngang hướng phía trước đánh. Để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta đánh vào đến bao nhiêu người? Tam doanh, tất cả đạn pháo duy nhất một lần toàn bộ đả quang. bất kỳ cái gì nhất người không thể tại chiến hào lưu thủ. Toàn thể công kích, xông lên a, sục sôi tiếng la tại bốn phía vang lên. Gần 3.000 người đội ngũ, lít nhà lít nhít xông ra riêng phần mình giấu kín khu vực. Giống như là thủy triều tuôn hướng Dương Trạch Huân bộ chỉ huy. Hỏa lực tràn ngập đại đất hoang bên trong. Dương Trạch Huân vừa mới xông ra bộ chỉ huy, liền thấy bốn phía nhìn không thấy cuối quân địch. Xong, bị lừa rồi. Dương Trạch Huân mộng bức sau một hồi nói ra. Bọn hắn lúc trước chỉ là đánh nghi binh. Đây không có khả năng a. Chúng ta tiếp địch bộ đội thống kê. Bọn hắn tuyệt đối không có nhiều người như vậy xông vào chiến trường trung ương a. Mà lại cũng không có tìm thấy được đại lượng quân sự thông tin a. Vô tuyến điện lặng im. Dùng đã mở ra khu vực phòng thủ lỗ hổng. Vận chuyển bộ đội chủ lực vào sân. Căn bản không cùng ngươi quân coi giữ bộ đội phát sinh giao chiến. Dương Trạch Huân nắm chặt nắm đấm nói ra. Dạng này làm, tại hỗn loạn như thế chiến trường. Ngươi lại như thế nào có thể thống kê đến đối phương có bao nhiêu người đánh tới nội địa? Rút lui, rút quân. Một tên sĩ quan lớn tiếng la lên. Báo, báo cáo tham mưu trưởng. Một tên thông tin quản chạy tới nói ra. 555 đoàn. 558 đoàn. Bị xuyên quân bốn cái đoàn bao bọc đánh tan. Địch bộ đội chủ lực đã tiếp cận Bạch Sơn đầu. Dương Trạch Huân nghe nói như thế, không phản bác được. Ong ong, không trung có máy bay vận tải xẹt qua thanh âm. Lâm Thành tiếp viện bộ đội cũng đến. Đại lượng lính dù nhảy dù Bạch Sơn đầu phụ cận. Sau khi hạ xuống cùng quân địch còn lại một cái doanh, triển khai đối công. Khía cạnh chiến trường, xuyên quân lục cái doanh binh lực, khí thế như hồng, tại liên tục tổ chức 3 đợt tấn công về sau, rốt cục đánh xuyên qua bộ chỉ huy xung quanh khu vực phòng thủ. Như một cây trường thương đâm thẳng mà đến, Dương Trạch Huân đang rút lui trên đường, bấm vương trụ điện thoại, tốc độ nói dồn dập nói ra, đem bảo toàn bộ đặt ở Thiểm An bên kia, là sai lầm, Vương Hạ Nam tham chiến thay đổi cục diện. Ta bộ chỉ sợ rút lui không đi ra. Bạch Sơn đầu đâu? Lâm Kiêu có thể hay không bắt lấy? Vương Trụ quát hỏi một câu. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Hai người trò chuyện trong nháy mắt đoạn. Cuồn cuộn trong khói dày đặc. Dương Trạch Huân leo ra ngoài quân dụng xe Việt dã. Không ngừng quát. Cảnh vệ, cảnh vệ. Xong, tham mưu trưởng. Đối phương chủ lực đã đem chúng ta vây chết. Tiến hành phản thông tin quản chế. Một tên thông tin sĩ quan. Vô lực quát. Bạch Sơn đầu. Bộ đội trên trời hạ xuống cấp tốc giải quyết quân địch còn lại một cái doanh binh lực. Lập tức bắt đầu tiếp ứng trên núi đặc chiến lữ thương binh. Cùng hy sinh nhân viên. Tia sáng u ám trong núi. Đặc chiến lữ binh sĩ. Dắt dìu nhau. Chậm rãi theo trong sơn đạo đi xuống. Tĩnh mịch núi rừng bên trong. Đặc chiến lữ chiến sĩ cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn trầm mặc cõng thi thể của chiến hữu. Vết thương nhẹ viên vịn người bị trọng thương. Phảng phất theo trong địa ngục. Đi tới sơn khẩu chỗ. Lít nhà lít nhít trong đám người. Mạnh tì áp giải dịch liên sơn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến đây tiếp ứng Lâm Thành bộ đội sĩ quan. Nhìn xem vô cùng chiến trường thê thảm. Cùng đầy đất người bị thương cùng thi thể về sau. Hai mắt phiếm hồng. Cúi chào hô. Gửi lời chào đặc chiến lữ hai cái tác chiến đại đội. Chúng ta tiếp các ngươi về nhà. Yên tĩnh. Thật lâu yên tĩnh qua đi. Đặc chiến lữ binh sĩ đột nhiên sụp đổ. Hoặc đứng. Hoặc ngồi. Gào khóc. Lúc này. Một tên đoàn cấp sĩ quan tiến lên hỏi. Các ngươi lữ trưởng đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Hắn một mực tại điều khiển. Chúng ta không thấy được hắn. Một tên sĩ quan lắc đầu. Đoàn cấp sĩ quan nghe nói như thế gấp. Lập tức phân phó bộ đội trên núi lục soát. Đúng lúc này. U ám trong sơn đạo. Lâm Kiêu bị hai người đỡ lấy đi xuống. Đám người quay đầu lại. Lâm Kiêu bên trái gương mặt trên phạm vi lớn bỏng. Nguyên bản khiến nam nhân ghen ghét xoáy khí gương mặt. Triệt để hủy dung. Chân trái bị tạc tổn thương, máu thịt be bét, tiếp ứng bộ đội, nhìn thấy cảnh tượng này toàn bộ ngơ ngẩn. Lâm Kiêu chậm rãi nâng lên cánh tay, Lời nói ngắn gọn hướng về phía tiếp ứng nhân viên hô. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Ta đặc chiến lữ hoàn thành thượng tầng sai khiến nhiệm vụ. Lấy hơn 700 người binh lực. Ngăn cản quân địch hơn 2.000 người tiếp tục tấn công. Lấy trả giá chiến đấu giảm quân số 80% đại giới. Giữ vững Bạch Sơn Đầu. Nơi này anh linh phiêu đãng. Vì cái kia nguyện cảnh chiến sĩ. Sẽ vĩnh viễn bất diệt. 5 phút về sau. Trọng Đô bay tới trên máy bay. Lâm Niệm lôi tiếp vào điện thoại. Trầm mặc sau một hồi. Mới thanh âm băng lãnh nói ra. Ta muốn giết hắn. Ta nhất định giết hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.